Chi ý như mộng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội viện vọng ra tiếng cãi vã, mơ hồ có thể nghe ra là giọng của Hoa Khôi nương tử và Bạch Hoàn Hoàn tơ khoác áo choàng, đội khăn trùm đầu, lần theo tiếng động mà đi đến gần thủy tạ, liền thấy Hoa Khôi nương tử đang hùng hổ, lật đổ chiếc tỳ bà dát vàng của Bạch Hoàn Hoàn xuống đất. Trong mắt nàng ngập tràn lửa giận, Bạch Hoàn Hoàn, hôm nay cô quyến rũ quan này, mai cô quyến rũ ông kia. Khách làng chơi đều đổ xô đến chỗ cô hết, cái danh hiệu Hoa Khôi nương tử này, hay là để cô làm luôn đi. Bạch Hoàn Hoàn thần sắc thản nhiên, cúi người nhặt cây đàn dưới đất lên, nhẹ nhàng nói. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện quyến rũ ai, nàng ôm đàn, xoay người muốn đi, nhưng bị Hoa Khôi nương tử túm chặt lấy tay áo lụa mỏng. Chưa từng nghĩ đến chuyện quyến rũ ai mà khách của cô lại đông nhất. Cô đang cố tình chọc tức ta sao? Bạch Hoàn Hoàn giật mạnh tay áo lụa ra khỏi tay nàng. Ta không hề chọc tức cô. Hoa Khôi càng thêm giận dữ. Chẳng phải gần đây cầm nghệ của cô tiến bộ vượt bậc sao? Viện chủ sao lại đặc biệt cử người dạy riêng cho cô? Rốt cuộc là ai đã dạy cô? Không có ai dạy ta cả. Không chịu nói đúng không? Hoa Khôi đột nhiên vươn tay giật lấy cây đàn của nàng. Bạch Hoàn Hoàn ôm chặt lấy nó. Trong lúc giằng co, Hoa Khôi bất ngờ dùng sức mạnh, ném mạnh cây đàn của Bạch Hoàn Hoàn xuống hồ nước ở đằng xa. A, cây đàn của ta! Bạch Hoàn Hoàn kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đàn cầm là thứ quan trọng nhất đối với một kỹ nghệ để kiếm sống. Bạch Hoàn Hoàn không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo, cố gắng vớt cây đàn của mình lên. Hoa Khôi nương tử thấy vậy, dường như cuối cùng cũng hả giận, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng, Bạch Hoàn Hoàn lại không biết bơi, nàng vùng vẫy cố vớt lấy cây đàn, nhưng lại chới với trong nước, dần dần kiệt sức, chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn mình sắp bị mặt nước nhấn chìm. Trong lòng ta thắt lại, không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo, gắng sức kéo nàng trở lại bờ. Khi lên đến bờ, ta ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo choàng nặng trĩu dính chặt vào người, chiếc khăn trùm đầu cũng hắn biết rơi mất từ lúc nào. Bạch Hoàn Hoàn ôm chặt cây đàn ướt nhẹp, khẽ nhắc nhở ta. Thẩm cô nương, khăn trùm đầu của người rơi rồi. Ta vội vàng quấn lại chiếc khăn trùm đầu, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nàng khẽ cảm ơn ta rồi vội vã rời đi, chắc là để thay bộ y phục ướt sũng. Ta cũng xoay người bước về phòng mình, vừa đi vòng qua hòn giả sơn, đột nhiên một bóng người chắn ngang trước mặt ta. Là Tiêu Cảnh Minh, đôi môi hắn run rẩy. Trong đôi mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Ái, nàng còn sống sao? Trong giọng hắn mang theo vài phần nghẹn ngào, tựa như chỉ trực chờ giây phút tiếp theo để bật khóc. Trong lòng ta thắt lại, theo phản xạ tự nhiên muốn lách người tránh hắn, rồi lại theo bản năng muốn nói với hắn rằng hắn đã nhận nhầm người. Thế nhưng, ta chắc chắn rằng, vừa rồi hắn đã nhìn thấy rõ khuôn mặt ta. Ta nên đánh ngất hắn rồi bỏ trốn. Hay là cầu xin hắn giả vờ như chưa từng nhìn thấy ta? Ta còn đang do dự không biết phải làm sao, hắn đã đột ngột ôm chặt lấy ta vào lòng, lực siết mạnh đến mức ta gần như nghẹt thở. Ta biết mà, nàng sẽ không chết. Ta biết mà, à ý, nàng còn sống, tốt quá rồi. Thật, thật tốt quá rồi. Nước mắt hắn rơi xuống vai ta, dù y phục ta đã ướt sũng nước hồ, cảm giác ấm nóng ấy vẫn rõ ràng đến lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại đến tận nội viện? Ta khẽ hỏi, hắn ôm ta càng chặt hơn, giọng khàn khàn. Vì khúc Thanh Ngọc Án mà quý phi nương nương đã đàn, nghe nói là từ Tiêu Tương Viện phục hồi được bản tàn phổ đó. Ta biết khúc nhạc khó đến vậy, chỉ có nàng mới có thể phục hồi được. Mấy ngày trước, ta cưỡi ngựa ngang qua Tiêu Tương Viện, nghe được khúc Hạc Trùng Thiên, cũng là do tay nàng soạn, tuy lúc đó người đàn là Bạch Hoàn Hoàn. Nhưng hôm nay ở cung yến ta đã hiểu ra, nhất định là nàng đã dạy cho nàng ấy. Từ đó ta khẳng định, nàng nhất định đang ở Tiêu Tương Viện. Ta liền lẻn vào đây, thử tìm nàng. Ta dùng sức đẩy hắn ra. Rồi sao nữa, người muốn làm gì, ta sẽ đưa nàng đi. Trong giọng hắn mang theo vài phần gấp gáp, ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Đi đâu? Về phủ công chúa, để trưởng công chúa G.I.E.C ta thêm một lần nữa sao? Hắn ngạc nhiên sững sờ, một giọt nước mắt đang lăn dài trên sống mũi cao thẳng của hắn. Mẫu thân sẽ không G.I.E.C nàng nữa. Nói xong, Chính hắn lại tỏ vẻ thất vọng, khẽ nói thêm. Ta sẽ mua một trang viên để bảo vệ nàng. Xem ra hắn vẫn chưa hay biết những biến cố trong phủ. Ta hít sâu một hơi. Tiêu Cảnh Minh, ngươi có còn nghe nói, khúc Thanh Ngọc Án là tuyệt khúc cuối cùng của Vân Nương Giang Châu 20 năm trước không? Cách chương.